Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Không thể nào, Akame lại bị đối phương áp chế. Cái tên này từ nơi nào chạy ra vậy a? Nhìn xem phía dưới hai người chiến đấu. Bulat không khỏi nói. Chúng ta muốn hay không trợ thủ? Nhìn xem Akame, Mai không khỏi nói. Muốn chiến đấu sao? Sen vẻ mặt ngốc bẩm sinh nói. Phải giúp, không do dự, Leon trực tiếp nói. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta đã lần này hành động thời gian có chút dài. Nếu là tại kéo dài đi xuống, rất có thể chúng ta liền sẽ bị đế đô bên trong chạy tới cảnh vệ đội vây quanh. Đến lúc đó liền phiền toái. Lơ bơ, ngươi ở lại cảnh giác cùng nhìn xem tiểu ca này. Chúng ta sẽ đi qua giúp Akame. Leon thần sắc ngưng trọng nói. Được, lơ bơ nghe vậy gật đầu. Bá bá bá. Trong nháy mắt, đám người phóng đi, Bulat, Leberg, Leon, siêu trực tiếp đối Yuto phía sau xông tới. Mà Mai, lãng mạn pháo đài trực tiếp oanh ra. Lãng mạn pháo đài nguyên bản là Nayenda đế cụ. Tuy nhiên khi Nayenda phản bội đế quốc lúc bị Isdeath chặn đánh. Đem nàng một cánh tay chém đứt về sau liền không thể tiếp tục sử dụng liền giao lại cho Mai. Chính là như vậy, tới thỏa mãn ta đi. Phát hiện ra Nairet hành động, Yuto cười lớn, lập tức làm ra phản ứng. Thân thể nhảy lên, tránh thoát Bulat đâm tới trường thương. Mà Leon, trực tiếp xông về phía Yuto trước người. Ở tại không có kịp phản ứng thời điểm, một kích đánh vào Yuto trên bụng. Bị đánh trúng một quyền Yuto lùi lại hai bước. Bất quá ngay lập tức, hắn liền xoay người, hướng về phía Leon đá một cước. Cái gì? Leon cũng bị Yuto hành vi làm cho có chút kinh ngạc. Bất quá tại dã thú giác quan làm nhanh chóng phản ứng. Vội vàng làm ra phòng ngự tư thế. Một cước đá trúng, Leon thân thể bay xa mấy mét. Siêu, Bulat cùng Akame xông tới. Đồng loạt dùng trong tay vũ khí hướng về phía Yuto cổ chém tới. Keng, Yuto thần sắc không thay đổi. Trường kiếm trong tay khẽ mua. Cản lại ba người vũ khí, sử dụng nguyên sơ run gia trì, Yuto tạm thời đem gân lực cùng bền bỉ tăng lên một cái cấp bậc. Dễ dàng cản lại ba người hợp lực công kích, phanh, một tiếng súng vang lên, một nòi ánh sáng trực tiếp từ Mai trong tay lãng mạn pháo đài oanh kích mà ra. Trực tiếp hướng về phía Yuto bắn tới, chỉ thấy Yuto nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Một đạo run phù văn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hình thành trong suốt phòng hộ, cản lại Mai công kích. Cái này là quái vật sao? E là thực lực kinh khủng hơn chúng ta tưởng. Một bên quan sát Leberg sắc mặt khiếp sợ nói. Phanh phanh phanh, muda muda muda muda. Sau đó chỉ thấy Yuto cho Nairet đám người biểu hiện ra cái gì là đỉnh cao võ thuật. Cho dù có Leon gia nhập vào chiến đấu. Bốn người cũng không có từ Yuto chiếm một chút thượng phong. Tuy nhiên Nairet bên này cũng có Mai vị này phiền phức xạ thủ trợ giúp. Cho nên Yuto cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế. Siêu siêu, tại Yuto hai bên trái phái giáp tay bên trong kim sắc phòng kim loại một lần nữa bay ra. Lơ lửng trên không trung xoay tròn, bên trên bề mặt có khắc lấy run phù văn phát động. Trong nháy mắt biến thành hai vòng hỏa diễm phân biệt hướng Bulat cùng Mai bay đi. Mai thấy vậy biến sắc, lập tức nhảy qua một bên tránh né hỏa diễm vòng công kích. Bulat trực tiếp sử dụng trường thương ngạnh kháng hỏa diễm vòng tròn. Va chạm lúc sinh ra vô số hỏa hoa. Không có Bulat cái này tăng cùng Mai cái này phiền phức Archer. Còn lại Siêu, Leon cùng Akame tự nhiên không phải là hắn đối thủ. Phanh phanh, nương theo hai tiếng oanh minh vang lên cùng hai tiếng kêu thảm. Chỉ gặp, Leon, siêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại giữa không trung, có thể nhìn thấy máu tươi từ trong miệng hai người phun ra. Leon, siêu, nhìn xem bị đánh bay Leon cùng siêu. Bulat không khỏi kinh hô, gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng lực, đem hỏa diễm vòng tròn cho đánh bay. Đâm thẳng vào tường, tuy nhiên không đợi Bulat hắn có cái gì hành động, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mắt. ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn. Yuto xuất hiện ở Bulat trước người. Một cước đá ra, nguy hiểm, nhìn thấy Yuto công kích. Bulat không khỏi đồng tử co rụt lại. Nhưng là hiện tại hắn có thể làm, cũng chính là vội vàng ngăn cản mà thôi. Trong tay khí hơi hơi giơ lên, ngăn tại trước ngực của mình. Oanh, một tiếng oanh minh, Bulat trực tiếp bị Yuto đá bay ra ngoài. Oanh, Mai lúc này cũng một pháo đem một cái hỏa diễm vòng cho đánh tan nát. Hỗn đản nhìn xem mình đồng bạn từng cái tại trong chớp mắt bị thương. Xa xa Mai không khỏi giận dữ. Sách, quả nhiên bán thành phẩm vẫn là bán thành phẩm. Còn không có khả năng cùng Tây Gu chân chính so sánh. Thấy vậy Yuto lắc đầu lẩm bẩm một tiếng. Cũng không có tiếp tục công kích. Hôm nay đến đây thôi. Nai rết các vị, thực lực của các ta đã thấy được. Cũng không tệ, Yuto nhìn về phía Nai rết đám người. Nhếch miệng lên cười nói. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai? Leon đi tới, cắn răng nhìn Yuto tức giận nói. Yuto thái độ để nàng rất chán ghét. Hắn đây là xem thường Nai rết bọn hắn. Nếu như các ngươi đã thành tâm muốn biết, vậy thì ta rất sẵn lòng trả lời. Nai rết đám người, cái này lời thoại làm sao cảm giác có chút vấn đề a khụ. Đùa giỡn một chút mà thôi. Ta là Amakawa Yuto, Auroboros đế quốc hoàng đế. Auroboros đế quốc hoàng đế. Nghe được Yuto lời nói, Nai rết đám người hai mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem hắn. Auroboros đế quốc cũng không phải là chuyện gì bí mật. Người tại đế quốc đều biết tại phía nam xuất hiện một cái tân quốc gia. Auroboros đế quốc là tại mấy năm trước vừa thành lập tại đế quốc phía nam biên giới một cái tân quốc gia. Càng thêm để cho mọi người cảm thấy không ổn là Auroboros đế quốc cũng không phải là cái gì thiện lương yêu hòa bình quốc gia. Dù sao bọn hắn cùng là dị dân tộc liên hợp tạo thành quốc gia. Ngay tại Auroboros đế quốc trước và sau thành lập vẫn luôn cùng đế quốc xung đột. Cách chương.